Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Phần 203. 203. Thú triều sau lưng người kia. Chúng ta khả năng đã vô hạn tiếp cận những cái đó yêu thú. Nơi này sương mù tựa hồ có thể làm người sinh ra ảo giác. Phó Tuyệt vừa nói, một bên quay đầu thật sâu nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Xem ra lần này thú triều thật là có chút nguy hiểm. Sau lưng chỉ huy đại quân yêu thú nhất định là một con biến dị tinh thần hệ yêu thú. Cấp bậc ít nhất là chiến tướng cấp bậc. Chiến tướng cấp bậc yêu thú, đừng nói là ở đế quốc chiến trường, ở trong thế giới hiện thực, Phó Tuyệt cũng giết không ít. Nhưng là biến dị tinh thần hệ chiến tướng cấp bậc yêu thú, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Biến dị tinh thần hệ yêu thú vẫn là chiến tướng cấp, loại này cấp bậc yêu thú này lực sát thương là cường đại, quả thực có thể cùng bình thường yêu thú vương cùng so sánh. Loại này tồn tại ở toàn bộ đế quốc chiến trường cũng coi như là phi thường hiếm thấy cùng đứng đầu nơi. Nho nhỏ là khắc chấn, rốt cuộc có cái gì như vậy hấp dẫn nó đâu. Ta cảm giác được đến, nó thực bình tĩnh, một chút cũng không táo bạo, không chút hoang mang, tựa hồ rất là chắc chắn. Hàn Ngữ Hâm nhắm mắt lại cảm ứng một chút, nhẹ nhàng mở miệng. Loại cảm giác này thật sự thực kỳ diệu, nhưng là nàng chính là có thể cảm ứng ra tới. Hảo, nhìn dáng vẻ, đêm nay yêu thú đại quân sẽ không có hành động. Chúng ta trở về đi. Lúc này Phó Tuyệt nhìn Hàn Ngữ Hâm cùng Đường Nguyên Bách liếc mắt một cái. Hôm nay buổi tối chúng nó hẳn là sẽ không có hành động. Ngày mai buổi sáng chúng ta lại ở trong thành tập hợp đi. Ngữ Hâm, ngươi mau đi đi học. Quân sư, ngươi cũng đi vội đi. Ta trở về thành thủ là được. Phó Tuyệt quyết định canh giữ ở Lạc Khắc Trấn. Như vậy Hàn Ngữ Hâm cũng có thể an tâm đi đi học. Quả nhiên, nghe được nàng lời nói, Hàn Ngữ Hâm nhàn nhạt gật gật đầu. Ta đây đi trước. Tuyệt mệnh, vất vả ngươi, có người làm bạn ngươi, có người thế ngươi chia sẻ. Như vậy, cảm giác thật sự rất khó đến. Sương mù dày đặc chung, ba người thân ảnh dần dần mà biến mất. Liền ở ba người rời đi sau, ở kia nùng cơ hồ nhìn không tới bất cứ thứ gì sương mù. Đột nhiên xuất hiện hai cái bóng dáng. Trong đó một cái bóng dáng là nhân loại bóng dáng, dáng người không tính cao lớn, nhưng là thực thẳng, mà ở hắn bên người, có một con da lông xinh đẹp tiểu hồ ly biếng nhác phe phẩy chính mình đuôi to. Chủ nhân, này ba người không đơn giản, cái kia Hàn Ngữ Hâm cư nhiên có thể cảm ứng được ta. Nàng tinh thần lực thật sự rất kỳ quái, tiểu hồ ly phe phẩy cái đuôi, cư nhiên có thể miệng phun nhân ngôn, hơn nữa vẫn là cái nũng nịu giọng nữ, phi thường dễ nghe. Nghe được nàng lời nói, một bên nam nhân chỉ là thấp thấp cười. Nàng đương nhiên không phải người thường, nếu không, ngươi cho rằng ta vì cái gì kêu ngươi triệu tập những cái đó cấp thấp yêu thú tới tiến công Lạc Khắc Trấn đâu? Bất quá làm ta không nghĩ tới chính là hắn cư nhiên sẽ cùng nàng ở bên nhau. Hắn, tiểu hồ ly nghe được nam nhân nói sừng sốt một chút. Chủ nhân nói chính là ai? Nam nhân trong miệng cái kia hắn tự nhiên chính là Phó Tuyệt. Phó Tuyệt có thể ở đế quốc chiến trường che giấu chính mình hết thảy chân thật hơi thở, liền kia chỉ biến dị tiểu hồ ly đều cảm ứng không đến Phó Tuyệt nguy hiểm chỉ số cùng chân thật hơi thở. Nhưng là người nam nhân này lại liếc mắt một cái liền nhận ra Phó Tuyệt. Không có gì. Nghe được tiểu hồ ly nghi vấn, nam nhân chỉ là lắc lắc đầu, ngay sau đó khi ngữ một câu, hôm nay buổi tối nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai buổi sáng liền phát động đối Lạc Khắc Trấn tổng tiến công. Là chủ nhân, ngươi liền chờ chúng ta thắng lợi tin tức đi. Tiểu hồ ly tựa hồ thực hưng phấn, cái đuôi càng diêu càng nhanh, mà bên cạnh nam nhân chỉ là trầm mặc nhìn nó liếc mắt một cái. Dày đặc sương mù che giấu ở nam nhân dung mạo, còn có hắn ánh mắt, cặp kia đôi mắt, không có bất luận cái gì cảm tình sắc thái, lạnh băng liền như máy móc giống nhau. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.